Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, gân mạch kéo duỗi. Dù cho Tần Hạo Hãn biết, kiểm tra mỗi một lần tu luyện kế hoạch đều không phải tốt như vậy chịu. Cũng không có nghĩ đến cái này loa toàn ám kình tu luyện như vậy gian nan. Đánh ra loa toàn ám kình điều kiện tiên quyết. Là làm cần phát lực thời điểm dùng đến gân mạch, đều uốn éo, cái gọi là vặn vẹo, chính là một loại rèn luyện. Cụ thể phương thức rèn luyện, chính là làm gân mạch kéo dài đồng thời vặn vẹo, có thể trèo chống loa toàn kinh đạo thông qua. Cái gọi là gân, chính là chỉ người thể gân bắp thịt, dây chằng, da thịt, cổ ngữ có nói, gân dài một tấc, thọ diên 10 năm. Mặc dù không chính xác, nhưng là đúng là có công hiệu. Nhân thể tổng cộng có gân mạch 485 đạo. Trong đó nhân thể chính diện thượng bộ 62 đạo. Nhân thể chính diện trung bộ 126 đạo. Nhân thể chính diện phần dưới 72 đạo. Nhân thể mặt sau 127 đạo. Cùng ngoài định mức gân 98 đạo. Này 485 đạo gân mạch. Là ngưng cân kỳ cần đánh hạ nan đề. Nếu như dựa theo nhân loại tu luyện ban sơ tưởng tượng, hoàn thành toàn bộ 485 đạo gân mạch rèn luyện, đó chính là hoàn mỹ đột phá. Tất nhiên hoàn mỹ đột phá cuối cùng bị năm đại định luật đẩy ngã. Mọi người cho rằng kia là không khoa học, làm không được. Hiện tại Tần Hạo Hãn cần kéo duỗi vặn vẹo gân mạch, cũng không phải là toàn bộ 485, mà là liên quan đến hai tay hai chân 72 đạo gân mạch. Quá trình này nói khó cũng không phải đặc biệt khó, bởi vì Tần Hạo Hãn có kiểm tra tại. Dựa theo kiểm tra phân phó, Tần Hạo Hãn chuẩn bị thứ cần thiết, rèn luyện sử dụng sức kéo trang bị, cùng 4 điều có thể buộc lại tay chân cường lực ra gân. Đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng về sau. Kiểm tra bắt đầu làm Tần Hạo Hãn tiến vào huấn luyện trạng thái. Túc chủ có thể theo hai tay bắt đầu. Hai tay từng người dùng một cái cường lực ra gân cuốn lấy. Sau đó một mặt quấn quanh đến sức kéo trang bị trên. Đem kéo lên, làm hai tay thời khắc ở vào phát lực trạng thái. Tần Hạo Hãn dựa theo kiểm tra phương thức. Đem hai tay quấn quanh, sau đó giữ chặt máy kéo tay. Máy kéo tay là chạy bằng điện trang bị, bỏ ra 7-8 vạn mua được. Phía trên giả thiết bao nhiêu thời gian tăng thêm bao nhiêu trọng lượng. Sau đó hắn lại cầm lấy một đầu sắt dây thừng, dựa theo kiểm tra phân phó quấn quanh đến trên cổ. Sắt dây thừng mặt khác một đoạn cố định đến đầu giường. Bắt đầu phát lực, Tần Hạo Hãn hai tay hướng xuống lôi kéo. Máy kéo tay phía trên phối trọng tự động bị kéo lên. Hai cái phối trọng, từng người nặng 50 kg. Phía dưới liền mời túc chủ bảo trì cái tư thế này. Kiên trì 30 phút. Tần Hạo Hãn lực lượng bây giờ kéo những vật này vẫn là cảm giác rất nhẹ nhàng. Lúc bắt đầu còn cười nói, kiểm tra, này một ít trọng lượng đối với ta có phải hay không có chút nhẹ. 30 phút rất dễ dàng liền đi qua. Mời túc chủ không muốn kiêu ngạo, sau trọng lượng sẽ còn gia tăng. Tần Hạo Hãn cũng không quá để ở trong lòng, chậm rãi chờ đợi. Cái gọi là đường xa không nhẹ chờ. Bắt đầu 10 phút 20 phút xác thực không khó, nhưng đã đến 30 phút thời điểm, Tần Hạo Hãn đã cảm thấy cánh tay có chút ê ẩm. Phối trọng gia tăng, tăng trưởng đến 100 kg, tự động thiết trí tạo nên tác dụng, lại là hai cái đại chồng sắt chậm rãi rơi xuống. Tần Hạo Hãn lập tức cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Nếu như trước đó là nhẹ nhõm lôi kéo, hiện tại liền nhất định phải thời khắc bảo trì sức mạnh rất lớn chuyển vận, mới có thể bảo chứng không bị phối trọng trọng lượng cho kéo hai chân cách mặt đất. Hai cái phối trọng sắt 200 kg. Mời túc chủ tiếp tục kiên trì 30 phút. Tần Hạo Hãn hồi này biết rất khó, cắn răng kiên trì, Không thể không nói, hắn khoảng thời gian này rèn luyện rất có hiệu quả. 200kg đồ vật, hắn thời khắc bảo trì sức kéo, vẫn như cũ có thể kiên trì 30 phút, lại là các 50kg đống sắt rơi xuống. Hai cái phối trọng 300kg, mời túc chủ tiếp tục kiên trì 30 phút, hai cái đống sắt này xuống tới, Tần Hạo Hãn đã cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Hắn lực lượng tại một giờ quá trình bên trong đã tiêu hao không sai biệt lắm. Liền có chút không kiên trì nổi. Mời tiếp tục kiên trì. Nhất thiết phải bảo trì thân thể không thể huyền không. Hai cánh tay gân mạch tựa hồ phát. Ra kéo kẹt thanh âm. Hắn cảm giác hai tay đã cầm không được đồ vật. Nhưng là hai đầu cường lực ra gân lúc này làm ra lôi kéo tác dụng. Làm hắn coi như không nắm chặt đồ vật, cũng có thể dưới thân thể rơi, dựa vào cánh tay phát lực, cuồn cuộn mồ hôi lốp bốp rớt xuống, cánh tay bị lôi kéo đau nhức, giống như một giây sau liền có thể bị giật xuống đi. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, cơ bắp phía dưới có không bị khống chế nhảy lên, kia là gân mạch tại đầy đủ chịu lực, 30 phút địa ngục đồng dạng hành hạ qua đi. Lại một lần nữa đống sắt tăng thêm, hai tay sức thừa nhận, trong nháy mắt đạt đến 400kg, mà Tần Hạo Hãn lúc này không còn có khí lực, thật giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hai chân liền muốn cách mặt đất, lúc này, tại phía sau cổ hắn sắt dây thừng làm ra tác dụng, lôi kéo thân thể của hắn, không cho hắn bị đống sắt phản kéo trở về. Sắt dây thừng nắm chặt, mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến. Tần Hạo Hãn mặt chợt đỏ bừng. Hắn muốn không bị sắt dây thừng siết chết. Biện pháp duy nhất liền tiếp tục phát lực, làm thân thể rơi xuống đất. Bú sữa khí lực giờ khắc này sử ra tới. Có lẽ là tiềm lực bộc phát. Hắn ngạnh sinh sinh lôi kéo 400kg đống sắt. Hạ thân thấp xuống. Thà rằng cánh tay chịu lực, cũng không thể cái cổ chịu lực. Trong quá trình này, mỗi một phút mỗi một giây đều là vô cùng gian nan. Hắn cảm giác được cánh tay của mình tựa hồ cũng có chút bị kéo dài. Đau đớn kịch liệt từng đợt đột kích, nếu như không phải tu luyện cảm giác đau giảm bớt. Hắn đoán chừng lúc này chính mình cũng muốn ngất đi, mồ hôi tiểu hà đồng dạng chảy xuống. Dưới chân hắn tạo thành vũng nước nhỏ, ngay tại Tần Hạo Hãn thể lực ý chí lực kiên trì tới đỉnh điểm. Đã bản năng muốn khống chế không nổi thời điểm, kiểm tra tiết chí chương trình tạo nên tác dụng, kia 400kg phối trọng sát, dạo qua một vòng nhi, một bên trái quay, một bên phải quay, phối trọng khiên động đống sát, mang theo Tần Hạo Hãn cánh tay cũng đi theo vặn vẹo. Giờ khắc này, Tần Hạo Hãn tựa hồ nghe đến cánh tay mình nội bộ truyền đến một trận đôm đốp tiếng vang. Kia là gân mạch đang vặn vẹo. Một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức đột kích. Dù cho tu luyện cảm giác đau giảm bớt, Tần Hạo Hãn đã ngất đi. Tại ngất đi trước đó, kiểm tra thanh âm truyền đến. Cánh tay hoàn thành 40%. Hóa ứ thuốc giảm đau vật rót vào. Đống sắt rơi xuống, Tần Hạo Hãn thân thể ngã xuống đất. Sao đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm. Thời gian đã qua một ngày, Tần Hạo Hãn chậm rãi nâng lên hai tay. Trên cánh tay nguyên bản có máu ứ động vết dây hằn đã biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng túc chủ hoàn thành kéo duỗi vặn vẹo gân mạch bước đầu tiên. Lại đến hai lần. Cánh tay của ngươi gân mạch liền hoàn thành, có thể tiến hành chân gân mạch kéo duỗi. Tần Hạo Hãn nhướng mắt, có chút hữu khí vô lực hỏi, kiểm tra, người khác muốn học tập loa toàn ám kình, cũng muốn giống ta như vậy chịu khổ sao? Người khác rất khó học tập đến, học tập loa toàn ám kình tiền đề, là ngươi muốn học tập cảm giác đau giảm bớt. Mới có thể hoàn thành từng bước một tu luyện, không thì huyết nhục trong cuộc sống, có thể chống đỡ người trong quá khứ. Qua ít, Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Hắn nhất định phải kiên trì, kiểm tra chuẩn bị cho hắn đại lượng bổ sung dinh dưỡng đồ ăn. Lang thôn hổ yết xử lý, Tần Hạo Hãn bắt đầu ngày hôm sau kéo duỗi gân mạch huấn luyện. Ngày hôm sau, hoàn thành 71%. Ngày thứ ba, cánh tay hoàn thành. Sau đó chính là hai chân gân mạch kéo duỗi. Cước bộ so cánh tay càng thêm gian nan. Này một cái quá trình hao phí tới tận Tần Hạo Hãn 5 ngày. Cái này trong lúc đó, lần lượt tiêu tốn vượt qua 50 vạn. Tần Hạo Hãn tức thì bị hành hạ chết đi sống lại. Mà chờ Tần Hạo Hãn toàn bộ kéo duỗi hoàn tất thời điểm, đã là đi tới 30 Tết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.